Bên em sáng sáng tối tối, chương 146, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiếm khi, tối hôm đó họ không làm gì cả dù đã hôn đến mức khó lòng rời xa, nhưng cũng chỉ dừng lại ở những nụ hôn nồng nhiệt, tất cả cảm xúc đều bị giam cầm trong một nụ hôn, quyến luyến không rời. Tiếng khóc của Hứa Thanh Trúc khiến người ta vô số lần dấy lên lòng trắc ẩn, Lương Thích luôn phải tranh thủ giữa những khoảng cách của nụ hôn mà thở dốc, nói. Thanh Trúc, đừng suy nghĩ lung tung được không? Đối mặt với tiếng khóc của cô ấy, Lương Thích hơi lúng túng, không biết phải làm sao. Chỉ có thể dùng nụ hôn để đáp lại. Trên chiếc sofa ở phòng khách, trên chiếc giường trong căn phòng với ánh đèn vàng mờ ảo, trên chiếc bệ cửa sổ lạnh lẽo. Vô số lần hôn nhau rồi lại tách ra, hôn đến mức đầu lưỡi của Lương Thích phảng phất mùi tanh của máu. Hứa Thanh Trúc cuộn tròn trong lòng cô, nói, chị, em thật sự muốn giữ chị ở nhà. Dù đã ý định tình mê, Lương Thích vẫn nghe xong mà vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, nhưng cô vẫn chậm rãi đáp lại đầy quyến luyến. Giữ ở nhà để làm gì, muốn mỗi ngày đều được nhìn thấy chị. Hứa Thanh Trúc nhìn thẳng vào cô, đầu ngón tay lướt qua môi cô. Khiến chị trở thành của riêng em, ai cũng không được phép nhìn. Lương Thích trêu cô, trước đây chẳng phải em còn bảo chị đi quay cảnh hôn với cảnh giường chiếu sao? Còn nói với chị rằng diễn viên phải chuyên nghiệp nữa mà. Diễn viên làm sao chỉ có thể để một mình em xem được chứ? Nghe vậy, Hứa Thanh Trúc nhíu chặt mày, không biết nghĩ đến điều gì, đột nhiên chui vào lòng cô khóc, tiếng khóc rất đè nén. Lương Thích muốn dỗ dành, nhưng khi cô còn chưa kịp nói gì, Hứa Thanh Trúc đã khóc và nói. Không phải ý đó, Lương Thích ngạc nhiên, vậy ý là gì? Nước mắt của Hứa Thanh Trúc thấm ướt lớp áo mỏng manh bên trong của cô, từng giọt rơi xuống da thịt cô. Khóc đủ rồi, Hứa Thanh Trúc mới khàn giọng nói, chị phải nói rằng, tuy diễn viên không thể chỉ diễn cho em xem, nhưng vì em, chị có thể chỉ diễn cho một mình em xem. Lương Thích bị cô chọc đến bật cười. Kết quả Hứa Thanh Trúc sững sờ một lát, nước mắt lập tức rơi xuống, cô vươn tay đập nhẹ vào vai cô ấy. Không được cười, Hứa Thanh Trúc rất nghiêm túc nói, em đã bảo chị rồi, cho dù có lừa em, cũng phải lừa thật tốt. Chị muốn gì, em cũng sẽ cho, được không? Hứa Thanh Trúc nói, chị muốn gì cứ nói với em chắc chắn sẽ vô điều kiện chiều theo chị. Cho dù nhiệm vụ của chị là, cô ngừng lại một chút, giết em. Lương Thích giật mình, em đang nói gì vậy? Nếu còn nói thế, chị thật sự sẽ giận đấy. Làm sao chị có thể tổn thương em được? Hứa Thanh Trúc, đừng nói những lời ngốc nghếch nữa. Á, Hứa Thanh Trúc thay đổi giọng điệu nhẹ nhàng hơn một chút. Chính là như vậy, Hứa Thanh Trúc giống như một con mèo vừa mới ngủ dậy, đầu dụi vào lòng cô, tựa như đang làm nũng với chủ nhân. Em thích cái kiểu nghiêm túc này của chị lắm. Giọng khàn khàn bất giác dịu dàng hơn, nghe đến mức khiến người khác tim đập loạn nhịp. Lương Thích vuốt ve mái tóc cô, Hứa Thanh Trúc khẽ nói. Khi chị hôn em, phải dùng thêm chút lực, em mới thích. Lương Thích không hiểu yêu cầu của cô có ý gì, nhưng vẫn làm theo. Hứa Thanh Trúc uống rất nhiều rượu, khi hôn cô không chút kiêng dè, điên cuồng, cả người đều không yên. Người bình thường luôn điềm tĩnh và tự chủ, khi rơi vào tình yêu lại trở thành một kẻ ngốc hoàn toàn. Lương Thích liền cùng cô điên cuồng, khi bị hịn đến mức gần như không thở nổi, Hứa Thanh Trúc ghé sát vào tai Lương Thích thì thầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị, em thích chị hôn em lắm. Như thế này, Hứa Thanh Trúc ngậm lấy dái tai cô, nửa người dựa vào người cô, giọng nói mềm mại đến mức không thể tưởng tượng được. Em cảm giác đang được chị yêu thật lòng. Sáng sớm hôm sau, ánh sáng mặt trời len lỏi qua khe hở của rèm cửa tối màu, chiếu vào phòng. Dưới lầu, xe cộ bắt đầu qua lại như thoi đưa, tựa dòng nước chảy trong sông Dư. Cả thành phố tựa như một bộ bánh răng được lên dây cót, khẽ chạm vào liền bắt đầu vận hành. Hứa Thanh Trúc chờ mình, theo thói quen sờ sang bên cạnh, chỉ cảm nhận được một khoảng trống lạnh lẽo. Đầu cô đau như muốn nổ tung, cảm giác sau cơn say thật chẳng dễ chịu, đặc biệt khi tối qua không uống nước giải rượu. Uống quá nhiều, lại mặc đồ mỏng manh hứng gió lạnh giữa đêm đông, cơn đau đầu càng trở nên tồi tệ. Hứa Thanh Trúc đưa tay xoa hai bên thái dương. Trên người cô chỉ mặc một chiếc áo dây mỏng, làn da trắng mịn chẳng khác ngày thường, nhưng cổ tay có một vòng đỏ hằn lên, khuỷu tay còn xuất hiện vết bầm tím. Da cô vốn nhạy cảm và dễ bị tổn thương, bình thường chỉ cần chạm nhẹ cũng sẽ đỏ. Những chuyện xảy ra tối qua, cô hoàn toàn không nhớ. Cái tật uống say liền quên sạch sẽ không vì những chuyện kỳ lạ sau cơn say mà thay đổi. Thực tế là, dù là kỷ niệm đẹp hay nỗi buồn, sáng hôm sau tỉnh dậy cô đều quên sạch. Hứa Thanh Trúc nhìn vòng đỏ trên cổ tay và vết bầm tím ở khuỷu tay, cố gắng nghĩ lại nhưng không tài nào nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra tối qua. Cơn đau đầu vẫn không dứt, căn phòng vẫn mờ tối, chẳng có chút dấu hiệu nào của một đêm mặn nồng. Bên cạnh cô cũng trống không, Hứa Thanh Trúc định cất tiếng gọi Lương Thích, nhưng phát hiện giọng mình đã khàn đặc, thậm chí còn không thể phát ra âm thanh rõ ràng. Chỉ cần nói chuyện, dây thanh quản đã đau rát, ngay cả môi cũng đau. Cả lưỡi cũng tê dại, cô thử dùng đầu lưỡi liếm nhẹ môi, nhưng ngay cả động tác đơn giản này cũng không thể thực hiện được. Chuyện này thật sự có hơi quá, nhưng cô rất chắc chắn rằng tối qua, cả hai không làm gì cả. Điều đó càng khiến cô tò mò hơn, không biết tối qua đã xảy ra chuyện gì. Cô thậm chí không nhớ nổi mình đã về nhà cùng ai. Ký ức dừng lại ở việc tiễn đối tác xuống lầu cùng thư ký, sau đó mọi thứ đều trống rỗng. Hứa Thanh Trúc mệt mỏi tựa đầu vào thành giường, xoa xoa thái dương, rồi bóp nhẹ cổ họng mình. Trên tủ đầu giường có một cốc nước ấm, cô cầm lên uống vài ngụm, cuối cùng cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Cô thính tai, nghe được những âm thanh nhỏ vụn phát ra từ bên ngoài. Vì vậy, chắc chắn rằng Lương Thích vẫn đang ở nhà, chỉ không biết đang làm gì. Có tiếng nước chảy, nên không rõ là cô ấy đang rửa mặt hay nấu ăn trong bếp. Hứa Thanh Trúc cố gắng nhớ lại chuyện xảy ra tối qua. Càng cố gắng, càng không nhớ ra. Đến cuối cùng, cô quyết định không tự làm khó mình nữa, gạt mọi thứ qua một bên. Điều khiến cô bận tâm nhất chính là vòng đỏ trên cổ tay, nhìn qua như bị thứ gì đó siết chặt. Một lát sau, Hứa Thanh Trúc phát hiện bên gối mình có một chiếc cà vạt màu đen. Đây là phụ kiện của một chiếc áo sơ mi trong tủ đồ của cô, loại cà vạt bán thắt, chỉ cần kéo nhẹ là gỡ được. Cô nhớ rất rõ chiếc áo sơ mi này được mua gần tốt nghiệp, khi đó định mặc đi làm. Kết quả là không đi làm, nhưng chiếc áo vẫn được giữ lại. Nó đã nằm im trong tủ rất lâu rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng chiếc cà vạt này bỗng dưng xuất hiện, hơn nữa còn có dấu hiệu đã qua sử dụng, nhìn nhăn nhúm. Hứa Thanh Trúc cau mày, trong đầu bắt đầu xuất hiện những hình ảnh không mấy tốt đẹp. Tất cả đều là do cô tự tưởng tượng, nhưng càng nghĩ, mặt càng đỏ. Cô nghĩ, nếu thật sự đã làm ra chuyện như vậy, có lẽ hôm nay cô phải chạy trốn lên Sao Hỏa mất. Hứa Thanh Trúc cảm thấy tai mình nóng bừng, cô nắm lấy rái tai, nhìn chằm chằm chiếc cà vạt màu đen, cuối cùng vứt nó sang một bên, như đang chạy trốn, cô nhanh chóng xuống giường. Nhưng không ngờ, khi vừa đứng lên, chân cô mềm nhũn. Trên người cô là chiếc quần lụa mỏng, đầu gối hơi đau khi vừa định đứng dậy. Hứa Thanh Trúc ngồi phịch xuống mép giường, cúi đầu phát hiện đầu gối mình cũng có vết bầm. Cổ tay, khuỷu tay, đầu gối đều có vết bầm, quả thật rất khó không nghĩ ngợi lung tung. Nhưng dù nghĩ thế nào cũng chỉ liên quan đến mấy chuyện trên giường. Hứa Thanh Trúc lại không cảm thấy có loại vận động nào trên giường mà có thể khiến mình thương tích như vậy. Cô cúi đầu, lại cố gắng nhớ lại lần nữa, nhưng vẫn không nhớ ra. Đành phải từ bỏ, cô xoa xoa đầu gối, nhưng những vết bầm đó không phải chuyện có thể tan biến trong chốc lát. Sáng sớm vừa tỉnh dậy đã nhìn thấy những thứ này, tâm trạng của Hứa Thanh Trúc không tốt chút nào. Điều khiến cô bất an nhất là không nhớ ra được những vết tích đó từ đâu mà có. Đang lúc cô cảm thấy khó chịu, cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra. Không cần quay đầu, Hứa Thanh Trúc cũng biết là Lương Thích, chỉ cúi gằm đầu tiếp tục xoa đầu gối. Lương Thích thấy cô tỉnh rồi, liền không cẩn thận từng chút nữa, bước vào phòng, đi đến trước mặt cô. Tỉnh rồi à? Hứa Thanh Trúc vẫn tiếp tục xoa đầu gối, không thèm ngẩng đầu. Lương Thích bước đến kéo rèm cửa ra, rồi cúi người xuống xem xét vết thương của cô. Sao lại nghiêm trọng thế này? Hứa Thanh Trúc nhíu mày. Còn dám hỏi à? Lương Thích, cô Lương. Hứa Thanh Trúc chất vấn. Nói thật đi, có phải sau khi tôi say rượu thì chị bạo hành gia đình không? Lương Thích, thật sự không nhớ gì à? Lương Thích hỏi. Hứa Thanh Trúc không đáp, chỉ nhìn cô chằm chằm. Khi Lương Thích còn chưa kịp nói gì, Hứa Thanh Trúc đột nhiên đưa tay chọc vào miệng cô. Môi chị làm sao thế? Sao khóe miệng lại rách? Lương Thích, cảm giác chỉ có một mình nhớ được mọi chuyện đúng là khá khó chịu. Chủ yếu là những gì xảy ra tối qua thật sự khó mà kể ra. Ban đầu trong lúc hôn nhau, Hứa Thanh Trúc đi vệ sinh, quay lại, Lương Thích còn tưởng cô muốn nghỉ ngơi. Ai ngờ cô lại hứng thú lục tung tủ quần áo, lôi ra một chiếc sơ mi. Nhưng sau đó sơ mi bị ném sang một bên, chỉ còn lại chiếc cà vạt. Hứa Thanh Trúc chắp hai tay đặt lên đỉnh đầu, lúc ấy Lương Thích sững sờ, thầm nghĩ, trời lớn vậy sao? Hứa Thanh Trúc nói, nghe nói thế này, rất vui, Lương Thích, thậm chí sau đó còn dùng chiếc cà vạt bịt mắt, khi đôi mắt không nhìn thấy, các giác quan khác sẽ bị phóng đại vô hạn. Nhưng cuối cùng, vì thương tay cô, Lương Thích bỏ chiếc cà vạt sang một bên, dụ cô ngủ. Ai ngờ cô cứ kích thích Lương Thích, nói thể lực của cô không được. Kết quả là bị Lương Thích hôn đến suýt ngạt thở, vậy mà cô vẫn cười, giọng mềm mỏng ngọt ngào nói. Thì ra là tôi không được nha, Lương Thích ấn đầu cô vào lòng, tức giận hừ một tiếng. Biết vậy là tốt, ngủ đi, không ngờ Hứa Thanh Trúc lại nói, thế thì tôi phải cố gắng, rèn luyện thể lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi cô đột ngột bật dậy, chống tay lên người Lương Thích như tư thế plank. Lương Thích khó hiểu, hỏi cô định làm gì. Hứa Thanh Trúc nghiêm túc nói, plank chứ còn gì, vậy em dựa vào người tôi để plank làm gì? Lương Thích hỏi. Hứa Thanh Trúc mím môi, cúi xuống hôn cô một cái. Như vậy mới có động lực mà. Vì vậy, mấy lần không trụ được, sắp ngã xuống, Lương Thích đều trở thành đệm thịt cho cô. Khi không còn chút sức lực nào mà vẫn không muốn nhận thua, cô chuyển sang quỳ gối trên giường, tiếp tục plank. Chỉ là tự lừa mình dối người mà thôi. Thế nhưng cô lại chơi rất hăng say, khiến Lương Thích bất đắc dĩ nhưng cũng đành chiều theo, để cô vui vẻ tận hưởng. Cô điên cuồng bao nhiêu đêm qua, thì sáng nay quên hết lại là điều đáng mừng bấy nhiêu. Lương Thích chần chừ một lúc, quyết định vẫn nên để cô quên đi mọi chuyện thì hơn. Tôi làm sao dám bạo hành em? Lương Thích nói, bảo bối, hứa với tôi, sau này đừng uống say nữa, được không? Hứa Thanh Trúc phồng má lên, ngừng lại một chút rồi nói nhỏ. Còn muốn nghe, cô nói không mấy tự tin, lúc tỉnh táo ngay cả yêu cầu này cũng không dám nói rõ ràng. Lương Thích không nghe rõ, em nói gì cơ, vừa rồi chị nói gì? Hứa Thanh Trúc hỏi lại, tôi bảo em đừng uống say nữa. Hứa Thanh Trúc gật đầu, phần trước ấy, cách xưng hô ấy. Lương Thích ngập ngừng, nghĩ đến sự cố chấp của cô tối qua, nhất thời mềm lòng, gọi. Bảo bối, ơi, Hứa Thanh Trúc cười tươi như hoa, cũng chẳng buồn để ý đến mấy vết bầm trên người nữa. Cô giơ tay lên, giọng nói còn mang theo chút nũng nịu chưa hoàn toàn tỉnh táo. Cô giáo Lương, đến ôm bảo bối của chị nào. Ánh nắng nhạt ngày đông len qua cửa sổ, chiếu sáng mọi thứ, khiến cảnh vật đẹp đẽ giống như sức sống cuối đông đang trỗi dậy mạnh mẽ. Nói xong câu ấy, lòng bàn tay Hứa Thanh Trúc ướt đẫm mồ hôi lạnh. Đây là lần đầu tiên cô nói như vậy, cũng là lần đầu tiên dám đòi hỏi quá mức. Cô sợ bị từ chối, nhưng may mắn thay, sau một chút do dự, Lương Thích nghiêng người ôm chặt lấy cô, bàn tay đặt lên mái tóc cô, giọng nói bất lực nhưng đầy chiều chuộng. Bảo bối, tôi biết phải làm gì với em bây giờ đây. Hứa Thanh Trúc lập tức vòng chân qua eo cô, ngón tay luồn vào tóc cô mà nghịch, giọng nói đầy khẩn thiết. Cưng chiều em, được không? Lương Thích chống tay lên giường, là người thường xuyên tập thể hình, cô dễ dàng bế Hứa Thanh Trúc gầy gò như bế một đứa trẻ, rồi bước ra khỏi phòng. Cô đáp lại dứt khoát, được, hôm đó, Hứa Thanh Trúc đi làm lại gặp Lâm Lạc Hy. Lâm Lạc Hy nhìn chằm chằm vào môi cô một lúc lâu, rồi ngạc nhiên nói. Hơi sưng đấy nhỉ, Hứa Thanh Trúc sờ sờ khóe môi, cũng không đến nỗi mà. Thấy dáng vẻ như hoa xuân vừa chớm nở của cô, Lâm Lạc Hy bất lực chọc vào trán cô. Em gái à, đúng là chuyện yêu đương viết hết lên mặt rồi, thu liễm lại chút đi. Hứa Thanh Trúc lập tức lạnh mặt, nhưng khi nhắc đến Lương Thích, cô lại không nhịn được mà mỉm cười. Hình như chị ấy bỗng nhiên thông suốt rồi. Vậy thì tốt, Lâm Lạc Hy chập lưỡi, toát ra đầy mùi vị của mấy cặp yêu nhau dính như keo ấy. Hứa Thanh Trúc nhún vai. Những điều chị nói hôm trước, em thấy rất đúng, sau này từ từ thực hiện. Cô đúng là xem lời khuyên như bảo điển yêu đương. Lâm Lạc Hy không bận tâm, em thấy hữu ích là được. Đợi Hứa Thanh Trúc rời đi, Lâm Lạc Hy nhìn bóng lưng tràn đầy năng lượng của cô, cảm thán. Người đang yêu đúng là khó đoán. Ai cơ, Sally bỗng thò đầu vào hỏi, ai đang yêu đấy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Lạc Hy lườm cô, chẳng lẽ là tôi với cô? Sally làm mặt vô tội, chẳng phải chúng ta đang yêu nhau say đắm à? Lâm Lạc Hy cút, nói xong quay người bước đi. Kết quả Sally cứ bám theo cô không ngừng. Hôm qua chúng ta mới kỷ niệm ngày yêu nhau mà, sao chị lạnh nhạt thế? Nghĩ đến quà tạ mà cô ấy tặng hôm qua, Lâm Lạc Hy cảm thấy lửa giận bốc lên. Cô cút ngay cho tôi. Nhưng Sally lại không hiểu chữ. Cút ngay, vẫn tiếp tục. Có phải chị thấy quà tôi tặng quá rẻ tiền không? Lâm Lạc Hy dừng bước, mỉm cười. Tôi cảm thấy sức khỏe tôi không ổn. Sally lo lắng, bảo bối, chị sao vậy? Không khỏe chỗ nào. Lâm Lạc Hy chậm rãi buông hai chữ. Mắt mù, Sally, hai người vừa đi vừa cãi nhau. Còn Hứa Thanh Trúc, nghe từ đầu đến cuối, liền cười rồi nhắn tin cho Lương Thích. Vợ ơi, em vừa nghe Hi Hi với Sally cãi nhau đấy. Lương Thích lập tức trả lời, cãi gì cơ? Hứa Thanh Trúc, chỉ là đấu khẩu thôi mà. Lương Thích, ừ, hôm nay nhớ uống nhiều nước ấm, mật ong chị để trong túi cho em rồi. Hứa Thanh Trúc, vâng, một lát sau, Lương Thích nhắn thêm, bảo bối, làm việc tốt nhé. Hứa Thanh Trúc nhìn màn hình, bất giác mỉm cười. Một lúc sau, cô trả lời, vâng ạ, bảo bối. Lương Thích không hề nhận ra cách xưng hô đó có gì khác biệt. Trong mắt cô, tất cả đều tràn đầy tình yêu như nhau. Thỉnh thoảng, khi gọi ba chữ Hứa Thanh Trúc, cô luôn cảm thấy đầu lưỡi như thấm mật. Nhưng đối với Hứa Thanh Trúc, dường như điều đó lại mang ý nghĩa khác biệt rất lớn. Vì vậy, cô có thể chiều theo mong muốn của Hứa Thanh Trúc. Tuy nhiên, sau chuyện tối qua, mỗi khi cô gọi cách xưng hô đó, thậm chí chỉ gõ mấy chữ trong khung trò chuyện, đều cảm thấy thật ngọt ngào đến mức ngấy. Nhưng kỳ lạ thay, cô lại rất thích cái ngọt ngào ngấy ấy. Rất nhanh, ngày Lương Thích gia nhập đoàn làm phim Tâm Đồ đã đến. Ngày trước khi vào đoàn, Cố Uy Tuyết đã lập một nhóm chat, kéo cô và Tôn Tranh Tranh vào, còn có thêm hai diễn viên nữ thứ trong đoàn. Đây vẫn là một bộ phim toàn nữ. Cố Uy Tuyết nổi tiếng với những tác phẩm về phụ nữ. Dưới ống kính của cô, phụ nữ có nhiều vẻ đẹp khác nhau. Có người quyến rũ, có người trong trẻo, có người kiều diễm, cũng có người mạnh mẽ. Mỗi người lại có một cách thể hiện riêng, và Cố Huy Tuyết có thể khai thác triệt để mọi vẻ đẹp trên người họ. Điều này cô ấy đã làm rất tốt ngay từ khi còn trẻ. Trong những ngày nghỉ, Lương Thích đã tìm hiểu rất nhiều về Cố Huy Tuyết. Cô ấy gan dạ, rất giỏi sử dụng diễn viên mới. Những người mới từng đóng phim của cô ấy đều thể hiện xuất sắc trong bộ phim, nhưng sau đó, con đường phát triển thường khó tránh khỏi lối mòn. Không phải vì ngoại hình không đủ ấn tượng hay diễn xuất thiếu sót, mà chỉ đơn giản là họ không còn giữ được nét tinh anh như trong bộ phim đó. Sau khi tìm hiểu xong, Lương Thích càng lo lắng hơn về việc hợp tác với Cố Uy Tuyết. Nhưng đây là cơ hội hiếm có, đồng nghĩa với việc cũng mang theo những rủi ro nhất định. So với rủi ro, Lương Thích cảm thấy đây là một cơ hội lớn hơn. Đây cũng là lần đầu tiên cô gặp một đạo diễn thiên tài như Cố Uy Tuyết. Sau khi lập nhóm, Cố Uy Tuyết lập tức gửi một thông báo. Lời lẽ cực kỳ ngầu và có chút kiêu ngạo, đúng như ấn tượng của Lương Thích về cô ấy. Cố Uy Tuyết, tất cả các thành viên, ai không muốn diễn thì nói ngay với tôi có thể thay người bất cứ lúc nào. Nội dung kịch bản không được động vào, tôi đã dùng từ ngữ phù hợp nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là các bạn phù hợp với vai diễn, nhưng hãy nhớ, chính tôi là người trao linh hồn cho nhân vật. Trước khi có đủ năng lực, hãy làm tốt bổn phận của mình. Nếu không có ý kiến, ngày mai 3 giờ chiều tập trung tại số 79 đường Quảng Hóa để họp bàn kịch bản. Và tôi ghét nhất là người không đúng giờ. Sau khi đọc xong, Lương Thích là người đầu tiên trả lời. Đã nhận, những người khác lần lượt trả lời tương tự. Hứa Thanh Trúc vốn nói muốn chờ Lương Thích vào đoàn xong mới đi công tác, nhưng cuối cùng vẫn không thể chống lại lịch trình công việc, thứ ba đã phải bay ra nước ngoài và bắt đầu thích nghi múi giờ. Chỉ còn lại một mình Lương Thích cô đơn trong căn phòng trống. Nghĩ đến cụm từ, cô đơn trong căn phòng trống, Lương Thích cũng bị chính mình làm cho ngạc nhiên, sau đó bất lực cười. Cô luôn cảm thấy căn phòng như trống rỗng hẳn, Hứa Thanh Trúc không ở đây, nhưng dường như đâu đâu cũng có bóng dáng của cô ấy. Lương Thích ngồi trên sofa, bật tivi, trên đó đang phát quảng cáo đại diện của Dương Thư Nghiên, chính là bộ sưu tập chủ đạo mùa mới của Minh Huệ Trang Sức. Cô tùy tiện chọn một bộ phim để xem, nhưng lại không có chút hứng thú nào với nội dung phim. Rõ ràng trước đây mỗi khi xem phim cô luôn tập trung nhất. Xem được một nửa thì khát nước. Cô đứng dậy đi vào bếp rót nước. Kết quả vừa bước đi liền vô thức hỏi. Bảo bối, em có muốn uống nước không? Hỏi xong, cô đứng tại chỗ sững sờ. Hồi lâu, cô thở dài một tiếng. Giống như trong thoáng chốc, cô hiểu ra cảm giác trước đây của Hứa Thanh Trúc. Những ngày Hứa Thanh Trúc không ở đây, cô thường quay lại căn hộ này, luôn cảm thấy Lương Thích vẫn còn đang đâu đó trong căn nhà. Nhưng rõ ràng nơi đây lại trống trải đến lạ lùng. Lương Thích mất luôn cả hứng uống nước, thẫn thờ ngồi lại xuống sofa. Cô cầm điện thoại lên định gọi cho Hứa Thanh Trúc, không ngờ ngay lúc đó điện thoại từ Hứa Thanh Trúc lại gọi đến, cô lập tức bắt máy. Trước khi Hứa Thanh Trúc kịp lên tiếng, Lương Thích ôm một chiếc gối ôm, giọng có phần tủi thân. Vợ ơi, chị nhớ em. Hứa Thanh Trúc vốn vì lệch múi giờ mà có chút mệt mỏi, nhưng nghe câu nói ấy, mỏi mệt nhọc trên mặt cô lập tức tan biến. Đôi mắt cô mở to, rõ ràng là tràn ngập niềm vui bất ngờ. Sau đó một thoáng, cô vừa cười vừa dịu dàng hỏi. Nhớ đến mức nào? Lương Thích gật đầu, rất nhớ, rất nhớ. Lương Thích kể lại chuyện vừa rồi cho cô nghe, không ngờ Hứa Thanh Trúc nghe xong lại hỏi. Thế vừa nãy chị gọi em là gì cơ? Lương Thích, cô nhướng mày, bảo bối, Hứa Thanh Trúc lắc đầu. Không phải kiểu giọng đó. Lương Thích bật cười bất lực, dỗ dành như dỗ trẻ con. Bảo bối, em có mệt không? Hứa Thanh Trúc nhìn vào màn hình, gật đầu. Mệt, vị thư ký vừa định ra ngoài nhưng lại nhớ phải nhắc nhở Hứa Tổng về lịch trình công tác nên quay trở lại. Tình cờ nghe thấy những lời này thì lập tức cảm thấy tai mình như bị ù. Chuyện này, đây là Hứa Tổng sao? Thư ký nuốt khan một cái, chọn cách lẳng lặng rút lui, cách trương.